Thư Linh Ký, chương 19, quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 18, luận tính quan trọng của việc chuyên tâm học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy một. Thuở xưa có một tòa linh thư cung. Chương 18, luận tính quan trọng của việc chuyên tâm học. Editor, Luna Hoang. Phản xạ có điều kiện là một loại hiện tượng rất kỳ diệu. Lấy nhạc ngũ âm làm thí dụ. Tuy rằng thuộc tính học tra của nàng tràn đầy. Tuy rằng nàng mỗi lần nghe giảng bài cũng nghe đến buồn ngủ. Thế nhưng vài ngày phương thức giáo dục nhồi nhét dưỡng thành thói quen nào đó của nàng. Nên trong chớp nhoáng này, đồng thời kích thích dây đàn. Bởi vì mấy ngày qua đều huấn luyện tới lui. Vị ngự tỷ tỷ bà Mỹ mạo này cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên ngâm sướng. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Răng rác. Huyết móng băng lãnh hầu như chạm đến yết hầu của nàng. Đột nhiên không có dấu hiệu nào đình trệ. Cái gì? Con ngươi của huyết xà hơi phóng đại. Giờ khắc này, ánh trăng mờ nhạt trong hư không giống như là bị nhạc ngũ âm hấp dẫn. Vừa mới chiếu rọi trên người nàng. Ánh trăng chảy xuôi phảng phất một mảnh xuân giang sóng biếc. Như thật nhộn nhạo, lợi chảo huyết sắc sắc bén. Rõ ràng đâm vào trong ánh trăng mờ nhạt. Lại phảng phất bị xuân giang sóng biếc ngăn trở. Cho dù thôi động linh lực như thế nào đi nữa, cũng vô pháp đẩy lên trước dù chỉ một chút. Chớ nói chi là chạm đến hầu của nhạc ngũ âm. Đây là. Khóe miệng huyết xà hơi co quắp. Ta không biết. Nhạc ngũ âm đồng dạng mờ mịt. Vậy đi tìm chết đi. Trong nháy mắt mờ mịt qua đi, huyết xà hung ác độc địa gầm nhẹ. Lần thứ hai nâng huyết chảo khác lên. Tỷ tỷ, Ngọc Địch Nhi các nàng dãy giụa bò dậy bất chấp suy nghĩ nhiều. Luống cuống tay chân khải đàn ngâm sướng. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Trong tiếng ngâm sướng thanh thúy, lại là một đạo ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi mà đến. Hóa thành xuân giang sóng biếc kéo dài không dứt chiếu vào trên người nhạc ngũ âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng. Hai huyết sắc lợi chảo đâm thật sâu vào ánh trăng mờ nhạt. Nhưng cũng vô pháp tiến tới dù chỉ một chút. Không chỉ có như vậy, nguyệt quang này phảng phất như ao đầm. Vây huyết sắc lợi chảo ở trong đó muốn thu hồi cũng cực kỳ gian nan. Chỉ bằng các ngươi, vẻ mặt huyết xà nữ khúc. Huyết vụ quanh thân cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt. Lợi chảo gào thét rung động phảng phất như lưỡi dao. Ngạnh sinh sinh xé rách ánh trăng ra. Tiếp tục, đừng có ngừng. Nhạc ngũ âm lấy làm kinh hãi. Vội vã lần thứ hai khải đàn tỳ bà. Ngọc Địch Nhi các nàng diễn tấu phối hợp theo. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý. Hà sử Xuân Giang vô minh nguyệt. Trong lúc ngâm sướng, ánh trăng như nước chiếu rọi mà đến một lần nữa lấp đầy vết nứt bị làm rách. Cũng để cho huyết sắc lợi chảo lần thứ hai hãm sâu trong đó vô pháp thoát khỏi. Thấy có hiệu quả. Trong lòng nhạc ngũ âm cùng Ngọc Địch Nhi các nàng đại hỉ. Mau chóng tiếp tục. Xuân Giang Triều Thủy Liên Hải Bình. Hải Thượng Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý. Hà sử Xuân Giang vô minh nguyệt. Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện. Nguyệt chiếu hoa. Ách. Hoa cái gì lai trước. Luna. Ha ha không thuộc bài. Tốt. Mấy ngày nay chưa từng chăm chú học. Chờ các nàng ngâm sướng đến chỗ này đột nhiên quên từ rồi. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau. Nhất thời ngẩn ra. Chờ một chút. Câu tiếp theo là cái gì? Thấy một màn như vậy. Huyết xà nguyên bản sắc mặt âm tình bất định đột nhiên lộ ra dáng tươi cười châm chọc. Ngu xuẩn. Nguyên lai chỉ là học được một chút da lông liền mang ra khoe khoang. Keng. Trong sát na. Huyết sắc lợi chảo lần thứ hai bạo phát. Quang mang đỏ tươi dường như có bôi kịch độc, ăn mòn tảng ánh trăng lớn. Lợi chảo mang theo băng lãnh thấu xương, một tấc tiến dần lên, không ngừng tiếp cận yết hầu của nhạc ngũ âm. Vong Thiêu Huyên, com, làm sao bây giờ? Ngọc Địch Nhi các nàng luống cuống tay chân, đọc từ đầu a. Nhạc ngũ âm vội vã thôi động tỳ bà Ngọc Thạch, trong hỗn loạn đột nhiên có một tia hối hận. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga, sớm biết. Sớm biết là như vậy. mấy ngày hôm trước Ngân gia nên chăm chú một chút, chỉ ít thời gian chép phạt thuận tiện nhớ thêm mấy câu. Yêu cầu ta bỏ qua cho ngươi sao? Huyết xà âm xâm xâm nhe răng cười, đánh giá gáy ngọc trắng nõn như ngọc cùng bộ ngực sữa thở dốc kịch liệt phập phồng của Nhạc Ngũ Âm. Trong mắt tràn đầy ý tứ hàm xúc tham lam, biến thái chết tiệt, Nhạc Ngũ Âm đem hết toàn lực chống lại, lại chỉ có thể nhìn huyết sắc lợi chảo chậm rãi tới gần. Tản ra hàn khí băng lãnh mau cốt tủng nhiên, xách xách xách, đến tức giận cũng đẹp như vậy. Huyết xà lè lưỡi không kiềm hãm được liếm môi một cái. Thực sự là mê người a, không nghĩ tới bổn sứ lại có cơ hội nếm được đệ nhất mỹ nhân của doanh châu giới. Đệ nhất, thanh âm hữu khí vô lực đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Ai? Huyết xà chợt biến sắc, theo bản năng hoảng sợ quay đầu. Dưới ánh trăng mờ nhạt sương mù dày đặc như rung động thối tán. Một tên suy yếu ngồi xe lăn cứ như vậy mạn điều tư lý nổi lên. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên không nói gì. Tiền bối, Ngọc Địch Nhi các nàng kinh hỉ. Ngươi là, ánh mắt huyết xà lóe ra. Nhất thời nhớ tới toàn phong tặc bị chém giết. Khụ khụ, Cố Thất Tuyệt ngồi ở trên xe lăn. Gió lạnh thổi có chút cảm mạo ho khan vài tiếng. Sau đó đón tất cả biểu tình kinh ngạc của mọi người. Nghiêm trang giơ tay lên. Cái này, ta nhất định phải cái chính một chút. Mặc dù nói, Ngũ Âm nữ quan quả thực rất tốt. Thế nhưng nói đến mỹ mạo, nữ tính của nàng ở lúc ta quen biết, nói được phân nửa. Hắn đột nhiên ngốc trệ. Huyết xà đối diện ngạc nhiên không nói gì. Nhạc Ngũ Âm các nàng càng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ đây là thế nào. Hình như thực sự đứng hình rồi. Cố Thất Tuyệt vẫn ngồi ở trên xe lăn, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, phảng phất nhưng chúng định thân thuật. Thẳng đến mấy phút sau, lúc này hắn mới chớp chớp mắt nghiêm trang tiếp tục nói. Ân, chỉ có thể xếp thứ 3685. Phốc, tất cả mọi người phun tập thể tại chỗ. Con mẹ nó, đại lão ngươi không cần nói cho chúng ta biết. Mới vừa rồi ngươi là đang nhớ lại tất cả mỹ nhân ngươi đã gặp. Đồng thời còn chăm chú tính toán xếp hạng một chút. Cái quỷ gì a? Không nói cái khác, mấy con số 3685 này làm sao tính ra chính xác? Chính là tính ra như vậy a. Cố Thất Tuyệt lại bắt đầu nhắm mắt nói lời thật lòng. Còn thành khẩn quay đầu nhìn huyết xa. Cho nên nói, nếu như mục tiêu là của các hạ, mục tiêu là đùa bỡn đệ nhất mỹ nhân doanh châu giới, chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi. Vọng Thư Huyền, ách, luôn cảm thấy trọng điểm cần chú ý này có chút lệch lạc. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, vẻ mặt ngây ngô bối rối. Chờ chút, quân thượng, ngươi xác định ngươi là tới cứu ta? Chấm, đương nhiên rồi. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu, lại xoay qua chỗ khác nhìn huyết xà ngây người như phỗng. Tự giác đầu hàng thế nào? Có thể ít chịu khổ một chút. Hỗn trướng, ngươi cho ngươi là ai? Huyết xà trong mờ mịt chợt phản ứng kịp. Trong sát na, kèm theo một tiếng huyết sáo dài bén nhọn, huyết khí phía sau hắn như cuồng triều cuộn trào mãnh liệt. Ngay sau đó đón gió tụ tập hóa thành một độc mãng huyễn tương dài chừng 10 trượng. Độc mãng huyễn tương này, quanh thân đỏ bừng như máu, chiếm giữ trong hư không tê tê phun xà tín. Những nơi huyết khí đi qua đều bị ăn mòn. Ngay cả mặt đất cũng bị độc khí nhuộm đỏ. Kỳ quái, Cố Thất Tuyệt còn hữu khí vô lực nằm ở đó. Đám người các ngươi vì sao sẽ luôn tu luyện loại mất đi công năng nam tính này? Câm miệng, huyết xà dữ tợn rít gào một tiếng. Huyết sắc độc mãng phía sau mở miệng khổng lồ đầy răng nanh. Không biết sống chết, ngươi thật cho rằng ngươi có thể giải quyết những phế vật độc nhãn kia là có thể trước mặt bổn sứ được. Oanh, tiếng động âm bạo kéo tới. Nụ cười của huyết xà chưa rơi, cơ hồ là vô ý thức quay đầu. Ngay khi hắn kinh ngạc trong tầm mắt một đạo bạch quang mang theo bụi mù cuồn cuộn hệt như tia chớp phá không gào thét mà đến. Phanh. 1/3 giây sau, một con ngựa tuyết trắng mang theo xích sắc lửa cháy mạnh hung tợn phá không đập tới. Huyết xà trợn mắt hốc mồm chỉ kịp miễn cưỡng lui về phía sau vài bước. Kinh hãi nhìn con ngựa tuyết trắng gào thét mà đến. Lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, trọng trọng nện ở trên xương sống mũi của hắn. Ha ha, lão Cố nói ngày hôm nay hắn cảm mạo nặng, cho nên nói, liền do cô nãi nãi đá ngươi. Phân cách tuyến Luna hoang vọng thư huyền. Bộ này cũng hay lắm nè. Sao ít người xem vậy ta tê? Tê mọi người nhớ ủng hộ ta bằng cách. Nhé, GT. Ta không tiện nói ra vì sẽ vi phạm quy định nhưng mọi người cũng biết rõ ta muốn nói gì mà đúng không? Cách chương.